Bởi vậy nếu mà biết được pháp Phật, thầy nói thiệt ra tu không lâu đâu, thầy không tu lâu. Người mà quyết tâm tu, người mà biết rằng cái cuộc đời này nó không còn có nghĩa gì, chúng ta sống ăn nè, ngủ nè, không, nó có nghĩa gì đâu, nó đâu còn cái gì mà chúng ta làm, chỉ tranh nhau để mà ăn, để mà danh lợi với nhau, mà danh lợi đó có nghĩa với lý gì? Ăn thì rồi ăn ba đồ bất tịnh, rồi đi cầu ra thì cũng đồ bất tịnh, có cái gì đâu, mấy con thấy nó bẩn thỉu hôi thối, nó có cái gì đâu. Thân chúng ta không tắm ba bữa thì nó cũng vẫn hôi thối rồi, có gì mà đẹp. Đức Phật nói cái thân này bất tịnh, rồi tiếp nhận cái đồ ăn kia nó bất tịnh, rồi mà cứ tham đắp ăn à, ăn để nuôi cái thân bất tịnh này làm gì? Cho nên người mà hiểu biết Phật pháp người ta nhàm chán. Cho nên những cái người mà đem đồ cúng Phật là những người không hiểu. Ông Phật cũng đã nhàm chán những cái thứ đó lắm rồi. Nào nấu nướng canh riêu, nào là mì chả, đủ loại. Chúng ta còn tham đắm, cứ chưa thấy nó bất tịnh, cái đồ ăn đó nhàm chán lắm. Khi mà quán tưởng nó bất tịnh rồi chúng ta ghi quấn. Cho nên thầy ăn một ngày bữa mà thầy còn không muốn ăn nữa. Chứ đừng nói nếu mà điều kiện mà không gì tất cả chúng sanh mà ngồi đây mà viết những bộ sách đạo đức, nhắc lại cho mấy con tu, thì thầy đã ra đi từ khi mà thầy chứng đạo. Thầy nhàm chán lắm rồi. Nhàm chán cái thân này là cái ổ bệnh, nhàm chán cái thân này là bất tịnh. Nó còn cái gì nữa mà ham mà mang cái thân này để làm gì? Nó nhàm chán tất cả những cái thực phẩm xung quanh chúng ta để mà chúng ta gọi là ngọt béo bùi, nó có cái nghĩa lý gì đâu. Thật sự ra một cái người tu, người ta quán tưởng hết, người ta nhàm chán lắm, người ta không còn ham nữa đâu. Cho nên người ta chỉ còn mượn cái thân này để làm một cái đối tượng để mà chiến đấu trận giặc sinh tử này, để chấm dứt luân hồi thôi. Cho nên pháp của Phật tuyệt vời, tuyệt vời, thực tế, cụ thể như một cái bài học. Nó không phải là mơ hồ đâu. Ngay đó khi mà chúng ta giữ gìn được tâm của mình rồi, thanh thản an lạc vô sự. Nhưng các con bây giờ cái tâm của các con nó còn đục như nước, đục nó không trong. Cho nên cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó thì nó chẳng qua là cái trạng thái thư giãn của các con mà thôi. Chứ các con chưa nhận ra một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của một cái tâm hồn là ly dục ly ác mắt. Nó an lạc tuyệt vời. Một miếng bánh mà các con chưa có được cái tâm trạng đó, thì chưa được tâm ly dục đó, thì các con không thể nào hưởng được cái miếng bánh đó đâu. Người ta ly dục ly ác pháp rồi, người ta mới thấy thật sự giải thoát thật sự. Và chết đi thì người đó cũng sẽ ở trong cái trạng thái đó, chết đi đâu, đâu mất chỗ nào. Người ta biết đường đi, người ta biết nơi người ta về. Còn như bây giờ mấy con tâm cũng thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đầy một tâm dục, đầy một cái tâm ác pháp ở trong này, hở ra thì giận hờn phiền não đau khổ, phải không? Còn cái người đó ta hở ra chuyện gì người ta cũng thanh thản an lạc vô sự hết, thì như vậy người ta mới thấy người ta sống trọn vẹn ở trong một cái trạng thái đó chứ. Tuyệt vời lắm mấy con, Phật pháp rực này. Cho nên những điều mà Phật dạy từ cái giới, chẳng hạn nào như những cái bài pháp đơn giản, rất đơn giản, ngăn ác diệt ác, hay hoặc là như trong kinh Pháp Cú, chư ác mà tác chúng thiện cũng mạnh, các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Vậy thì pháp ác như thế nào? Pháp ác là pháp làm cho thân tâm của chúng ta đau khổ, là pháp ác. Người ta chửi mình, làm cho mình tức giận thì nó là pháp ác chứ gì? Các con hiểu chưa đó? Cho nên vì vậy thì mình không giận hờn, không tức giận, thân đau đớn thì đuổi nó, không còn đau đớn thì pháp ác nó không còn, thì như vậy là pháp thiện. Như vậy là pháp thiện, là thiện đây không phải là đem tiền của mà cho những người bất hạnh ở trong xã hội, chúng ta gọi là thiện. Thiện đó là thiện hữu lậu. Còn cái thiện của Phật ở đây là thiện vô lậu, nghĩa là tâm thanh tạng ăn là vô sự, là vô lậu. Đức Phật gọi chúng ta sanh thiện, tăng trưởng thiện, không phải ngồi đây mà đi tìm những người nghèo đâu, ở trong cái hang cùng ngõ hẻm nào đó, để rồi mình xin bà con người chút ít mang gạo, mang thóc, quần áo đến cho những người đó, gọi là thiện. Cái thiện này là thiện hữu lậu. Cho nên con đi xin tiền cũng cực khổ chứ đâu phải không cực khổ. Xin tiền rồi phải mua đồ, rồi đem đến pháp. Nhiều khi đến đó nhà nước họ không biết mấy người này làm cái chuyện gì đây, thì họ cũng không cho mình, họ bảo mình không được phát cho ai hết. Nhiều khi mình phải kéo về nữa. Trời ơi, tôi đi làm gì từ thiện, thương người ta nghèo đổ mà tôi xin để mà cho người ta, bây giờ mấy ông lại còn không cho tôi nữa, thì các con thấy làm thiện đó nó có lợi cho mình không? Nhiều khi quá vất vả phải không? Thì các con thấy thiện đó là thiện hữu lậu. Có thiện thật sự nhưng mà hữu lậu. Hữu lậu là có lậu hoặc, có làm cho mình đau khổ, có làm cho mình cực nhọc. Còn cái thiện vô lậu này thì ngồi chơi bây giờ bụng thầy không muốn ăn, thầy nói không được, giờ này mới được ăn. Thầy ngồi đây một ngày hai ngày ba ngày bụng thầy hết muốn ăn nữa rồi, thì đó là thầy thiện vô lậu với gì, cho nên giờ nó hết muốn ăn rồi, thầy thấy nó an ổn, nó khỏe re, trời ơi không ăn mà ngồi đây như tiên, không có làm gì xuống quá, thì đó là mình giải thoát cái gì. Cho nên nó thanh thản an lạc vô sự, mà Đức Phật gọi là tăng trưởng sanh thiện, tăng trưởng thiện là sanh thiện, tăng trưởng thiện là cái thiện này. Các con hiểu chưa? Cái thiện mà tâm thanh thản an lạc vô sự nó mà là thiện vô lậu. Còn cái thiện mình nghĩ đi làm cái này kia giúp người ta tốt chứ, cái này là cũng tốt, an ủi những cái sự đau khổ mình cũng sao tốt. Nhưng chúng ta phải lo cái thiện của mình đã. Cái thiện của mình là chân thiện, cái thiện vô lậu này, khi tâm mình vô lậu rồi thì mình giúp ai cũng được hết. Bởi vì bây giờ mình làm chủ được sự sống chết của mình rồi. Phải không? Khi mà chung đụng với người khác họ chửi mắng mình, họ nói mình thế này cả, mình cũng giật cười chứ không có buồn. Còn mấy con mà tâm mà nó chưa vô lậu đó thì các con biết sao, mình đi làm thiện chứ có người nào nói mình tiếng nói cái mình sắp mình tức liền tức khắc à, thiện mà sao khổ quá vậy. Cho nên mấy con coi chừng, cho nên chúng ta hãy thiện vô lậu trước đã, rồi sẽ làm thiện vô lậu để an ủi những cái thân phận của những người bất hạnh trong xã hội thì hay nhất. Cho nên Đức Phật nói như thế này nè, khi chúng ta tu rồi á thì chúng ta đổ ai cũng được, mà tu chưa rồi thì đừng có đổ ai được hết. Đụng tới một chút là cái tâm của mình nó sân hận, nó phiền não, nó dữ. Đụng chút mà có danh có lợi có tiền nhiều, coi chừng nó đắm ở trong đó mà quý vị. Cũng như bây giờ con làm có uy tín, ai cũng gửi tiền cho con, coi chừng tiền đó mà coi chừng nó sai con, coi chừng con làm vậy á, phải không? Con thấy bị gì nằm cái đống tiền coi chừng sai á, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ cái tâm mình nó chưa hết mà, nó chưa hết dục đâu. Cho nên đối với cái thiện vô hữu lậu nguy hiểm lắm, chứ không phải là không nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta được vô lậu rồi thì chúng ta làm cái việc gì lợi ích cho xã hội cứ làm không sao. Chẳng hạn như thầy tu rồi bây giờ làm gì cũng không sao ấy. Nhưng mấy con tu thì mấy con ráng chứ mấy con nào tôi vừa tu mà vừa độ chúng sanh, coi chừng là chúng sanh nó dẫn mấy con đi xuống địa ngục chứ không phải là mấy con độ nó được đâu. Đó thì thầy nói như vậy. Cho nên trong khi đó chúng ta phải hiểu được pháp của Phật nó thực tế là lo cứu mình trước cái đây, cứu mình trước đã, đừng làm bồ tát hạnh trong khi chúng ta đang tu, sau khi tu xong rồi là bồ tát hạnh. Chứ đừng giống như mấy ông đại thừa tu chưa xong mà cứ nói thì sau này mấy con sẽ nghe cái giới mà nói vọng ngữ. Mấy ông mà thiết giảng mà tu chưa xong, ông bảo mình tu như vậy không có còn tham si được giải thoát, mà cuối cùng ông ta làm được thì ông ta nói láo đó mấy con, chứ không phải nói thật. Thì thầy sẽ giảng tới giới thì mấy con sẽ thấy. Cho nên ở đây Phật pháp bảo rất là thực tế, cụ thể để giúp chúng ta thoát khổ. Cho nên chúng ta quy y Tam Bảo, quy y pháp bảo là chúng ta trở về giữ cái lời dạy của Đức Phật, cái kinh nghiệm của Đức Phật đã dạy lại cho mình, đó là pháp bảo.